Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Ngự Không tầng 9. Khởi hành. Đêm dài, theo Ngô Còn Nhất phương âm thanh hiệu lệnh, đội ngũ xuất động, Trần Trường Sinh đi theo trong đám người này. Dạ hành gần 3000 dặm về sau, rốt cục đến bí tàng chỗ. Đây là một chỗ bình nguyên địa động. Trên mặt đất động lối vào tương đối chiếm cứ lấy đại lượng cường giả. Là Hắc Đế Thành cùng Viêm Đế Thành tông sư cường giả tại địa vị ngang nhau. Người đến đông đủ liền có thể đi vào đi. Hắc Đế Thành nhất phương cường giả gặp đội ngũ đến, cao giọng mở miệng, đối diện, Viêm Đế Thành cường giả ánh mắt liếc nhìn một chút phía sau bọn họ đội ngũ. Thản nhiên nói, tại tiến trước khi đi, tất cả mọi người phải tiếp nhận kiểm tra. Đây là tự nhiên. Hắc Đế Thành cường giả hướng sau lưng đội ngũ phất tay, các ngươi đi thôi. Thoại âm rơi xuống, song phương đội ngũ đều là hướng đối phương tông sư đi đến. Từng bước tiếp nhận tu vi loại bỏ, làm đối phương tông sư nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau. Con mắt nhắm lại, tiên thiên cảnh, có gì không ổn? Hắc Đế Thành tông sư thấy thế, nhàn nhạt lên tiếng, đối phương tông sư cười lạnh, liền loại phế vật này đều phái ra, xem ra người Hắc Đế Thành không người có thể dùng a. Hắc Đế Thành tông sư lạnh hừ một tiếng, người Viêm Đế Thành người cũng không có cao minh đi nơi nào. Nhiều lời vô dụng, để bọn hắn đi vào đi. Chậm đã, Viêm Đế trong thành đi ra một cái tông sư. Người này nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Sinh, trên mặt hồ nghi, làm sao? Hắc Đế Thành cường giả híp mắt lại, Trần Trường Sinh mi đầu cũng là hơi nhíu, không phải là nhận ra thân phận của hắn, không phải vậy hắn tiến đi, tiên thiên cảnh, đối phương tới gần Trần Trường Sinh, ánh mắt sắc bén, không phải là cố ý ngụy trang thành tiên thiên a. Trần Trường Sinh thần sắc làm thản nhiên, không nhận ra thân phận của hắn, vậy liền không có vấn đề, để cho ta phụ một tay. Đối phương đang khi nói chuyện, một tay khoác lên Trần Trường Sinh trên bờ vai, một cỗ hùng hồn lực đạo tại tùy ý xem xét. Rất nhanh, đối phương thu tay lại. Như thế nào? Đối phương cầm đầu tông sư lên tiếng, thật đúng là một cái tiên thiên phế vật. Xuất thủ tông sư cười khẩy, hướng Trần Trường Sinh tùy ý khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Trần Trường Sinh trong đội ngũ đi theo đội ngũ hướng trong động đi đến. Tại sắp nhập động thời khắc, ánh mắt của hắn hờ hững liếc nhìn một cái Viêm Đế Thành mấy cái tông sư, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, Trần Trường Sinh tiến vào bí cảnh. Tiểu tử này Viêm Đế Thành cầm đầu tông sư chú ý tới Trần Trường Sinh thần sắc, nhướng mày, không biết vì cái gì cảm thấy tâm lý không phải rất lợi hại dễ chịu. Sợ cái gì? Hắn trước thiên cảnh tu vi là thật, cho dù có cái quỷ gì, bằng chút thực lực ấy cũng không lật trời được. Không tệ, tiên thiên cảnh tiểu tử còn muốn lật trời. Đừng nói lật trời, hắn có thể còn sống đi ra đều coi như ta nhìn nhầm. Cầm đầu tông sư gật gật đầu. Bí cảnh bên trong, xuyên qua thông đạo cũng là một mảnh cũ nát di tích, phảng phất là viễn cổ mai táng ở chỗ này cổ thành. Khắp nơi tràn ngập rách nát cùng tuế nguyệt dấu vết, mà di tích này rất lớn, lọt vào trong tầm mắt bao la, thân thể ở trong đó liền tự thân vị trí ở đâu đều không rõ ràng. Phân tán đi, cầm đầu Ngô Còn Phương ra lệnh một tiếng. Trong đội ngũ tự thành hai người tổ một, hoặc là ba người tổ một, các tự rời đi, nguyên địa duy chỉ có còn lại Trần Trường Sinh một người không có đồng bạn. Không ai nguyện ý mang lên hắn cái này tiên thiên cảnh vướng víu. Chân thực, Trần Trường Sinh cười cười, ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh, trực tiếp tiến một cái phòng, vừa vặn trước tiên đem tu vi tăng lên. Hắn đoạn đường này đi vội vàng, Hắc Đế cho hắn linh thạch một mực không có công phu dùng. hiện tại có cơ hội không cần tiếp tục coi như hỏng việc. Đừng nhìn lúc đi vào sau Viêm Đế Thành tra xâm nghiêm. Kỳ thực bất quá là Viêm Đế Thành vì che giấu tai mắt người một trong thủ đoạn. Người khác nhìn không ra, nhưng hắn thông thiên nhãn phía dưới hết thảy đều nhìn rõ ràng. Viêm Đế Thành một phương bên trong, rõ ràng có một người là ngụy trang tu vi, hoặc là nói là mượn nhờ thủ đoạn đặc thù đem tu vi cưỡng ép áp chế ở chân võ cảnh giới. Trên thực tế, đó là một cái đột phá kim thân không lâu tông sư võ giả. Coi là trà trộn vào một cái tân tấn tông sư liền có thể vạn vô nhất thất trần trường sinh thông. Thiên nhãn xuyên thấu qua thành tường liếc nhìn nội thành mọi người. Những người này hành tích cử động hắn toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn lấy những người này bốn phía không ngừng thu thập tư nguyên bảo vật. Hắn lãnh đạm cười một tiếng. Chậm rãi thu thập đi. Đợi lát nữa cầm bao nhiêu liền tìm các ngươi lấy bao nhiêu. Ở bên ngoài mọi người cuống quýt tầm. Bảo lúc Trần Trường Sinh lấy ra 10 vạn linh thạch. Không vội không chậm tiến vào trong tu luyện. Thiên hạ võ giả tu hành võ đạo đều có rất nhiều hạn chế. Tỷ như tu vi cảnh giới đề bạt, linh thạch linh khí thu lấy, đều lại bởi vì dao động căn cơ, hoặc là thương tới tự thân mà không thể không khống chế dùng lượng. Tốn thời gian qua vững bước đột phá, nhưng mà có được thái cổ long huyết thánh thể Trần Trường Sinh ở phương diện này không có không hạn. Chế, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, hắn tu vi muốn tăng lên đến mức nào liền đề bạt đến mức nào. Ông, 10 vạn linh thạch to lớn linh khí nhập thể. Trong cơ thể hắn tu vi khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Ngự không cảnh đệ nhất tầng, ngự không tầng thứ hai, ngự không ba tầng, thời gian chậm rãi. Chuyển rời, bên ngoài võ giả tại trong di tích không sai biệt lắm lục soát xong bên ngoài. Chỉ còn trung tâm đại điện còn chưa đặt chân về sau. Song phương hoặc nhiều hoặc ít đều kinh lịch mấy lần cướp đoạt cùng giao thủ. Ma sát va chạm số lần nhiều, lẫn nhau nội tình cũng mò được không sai biệt lắm về sau. Song phương đội ngũ cuối cùng tại trước đại điện tụ tập. Đối kháng, hơn 100 người tập trung ở một khối. Sát ý dây dưa, bầu không khí dần dần khẩn trương. Dương cung bạt kiếm, cùng lúc đó. Tại biên giới chỗ tu luyện Trần Trường Sinh, tu vi cảnh giới cũng rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong. Ngự không tầng 9 viên mãn, cũng không tệ lắm, hắn mở hai mắt ra, trải nghiệm một phen thể nội khuấy động bàng bạc lực lượng. Nhếch miệng lên vẻ hài lòng ý cười, ngự không cảnh giới, toàn thân quán thông thiên địa linh khí, to lớn linh khí dẫn phát biến chất. Tại thực lực có một cái bay vọt đồng thời, cũng làm võ giả có được ngự không mà đi lĩnh. Tính toán là cường giả hình thức ban đầu cảnh giới. Đến cảnh giới này Trần Trường Sinh, lấy cổ long huyết thánh thể bá đạo, lại thêm hắn kiếp trước thiên đế thủ đoạn đỉnh phong cảnh tông sư khó mà nói. Nhưng mới vào kim thân tiền kỳ tân tấn tông sư, giết chi bất quá phiên thủ phúc thủ ở giữa. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cường giả song phương đã bắt đầu va chạm, âm vang đao kiếm mất tiếng âm thanh bên tai không dứt. Chỉ gặp song phương hỗn chiến chém giết thành một đoàn, Hắc Đế Thành thập đại chân vũ lực áp Viêm Đế Thành một phương. Vừa lên đến liền chiếm cứ nhất định thượng phong, làm bọn hắn kỳ quái là Viêm Đế Thành một rõ ràng còn có một cái chân vũ cường giả. Lại tại biên giới chiến trường mắt lạnh nhìn, Thủy Chung không tham dự chiến đấu, thẳng đến song phương đại chiến đến sức cùng lực kiệt lúc. Ông, thờ ơ lạnh nhạt võ giả cước bộ bỗng nhiên đạp mạnh. Một cỗ khiếp người tâm phả uy áp bao phủ khắp nơi. Đồng thời thân hình hắn lắc lư, trong chốc lát đến bên trong chiến trường. Phanh phanh phanh phanh phanh, vừa đối mặt. Hắn cường thế ra dưới tay, năm cái Hắc Đế Thành chân vũ cường giả bị hắn một người quét ngang đánh bay. Xoạt, tông sư khí tức, ngươi là tông sư cường giả. sở hữu Hắc Đế thành võ giả lộ ra kinh sợ, cùng nhau ngẩng đầu, chấn kinh nhìn lại, không tệ. Địch Nhân tông sư cười lớn một tiếng, lập tức đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường. Bọn ngươi, hôm nay đều phải chết. Di tích biên giới, nhìn lấy đây hết thảy, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Là thời điểm lộ diện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.